Công Đức Ấn, chương 713, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi vốn là muốn đi đi làm. Kết quả bị thiên treo lão nhân hạ cái chú. Mơ mơ màng màng trở về đi ngủ. Giờ phút này hắn còn không biết. Hắn không may kiếp sống. Đã bịp bợm mở ra. Tô Lâm An nguyên bản định lật một cái tô mạt trí nhớ. Xác định gặp Vân quán rượu vị trí. Kết quả, vừa bay đến không trung, liền có thể nhìn thấy A Thành tiêu chí. Chỗ kia là toàn bộ thành thị bên trong kiến trúc cao nhất. Đỉnh chóp mây mù vờn quanh. Lờ mờ có thể ngửi được một chút khí tức quen thuộc. Chính là chỗ đó, không sai. Tiểu Bạch bay không vui. Nó kỳ thật rất sợ Mục Cẩm Vân. Nguyên bản một lần nữa, gặp chủ nhân vạn phần mừng rỡ nó. Vừa nghĩ tới lại lập tức phải gặp nam chủ nhân. Nhất thời liền cùng xương đánh quả cả đồng dạng trở nên im ba ba. Tô Lâm An còn tưởng rằng Tiểu Bạch biến suy yếu tốc độ mới chậm như vậy. Nàng còn quan tâm hỏi vài câu. Cuối cùng nói, có phải là vừa mới để cái kia máy bay thuấn di tiêu hao ngươi quá nhiều khí lực à? Hiện tại cảm giác thế nào? Hư nhược Tiểu Bạch, tốc độ cùng trên mặt đất xe ba bánh đều không khác mấy. Còn không bằng tàu điện ngầm nhanh đâu. Nàng muốn hay không kéo căn La Bạc cần cho Tiểu Bạch bồi bổ. Mặc dù bây giờ La Bạc cũng là ướp La Bạc, nhưng thủy chung vẫn là vật đại bổ nha. Tiểu Bạch chột dạ, nó chợt nhớ tới nòng nọc hỏa. Phải là nó. Nó chắc chắn sẽ không chột dạ. Nó sẽ lý trực khí tráng biểu đạt yêu thích. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Tiểu Bạch thành thật khai báo. Ta chính là có chút sợ hắn. Tô Lâm An, đừng sợ, người đi về sau. Hắn thay đổi rất nhiều. Cuối cùng, là hắn cứu được thiên hạ thương sinh đâu. Tiểu Bạch, Tô Lâm An. Thật. Cái kia luôn miệng nói không cho phép nàng làm chuyện điên rồ. Nàng có chuyện gì, hắn liền sẽ diệt thế nam nhân. Cuối cùng, lựa chọn cùng với nàng cùng một chỗ hóa linh. Đem một thân tu vi trời đất. Phản hồi với thiên, hắn cứng rắn lạnh lùng phía dưới. Sớm đã bao vây sóng nước liễm diễm bình thường ôn nhu. Có lẽ, chính hắn đều chưa từng phát giác. Tiểu Bạch nghe được đến. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nó cũng tò mò. Mục Cẩm Vân cái kia đại ma đầu. Thật thay đổi sao? Bất quá trong chớp mắt. Bọn họ liền đã tiếp cận thành phố A kiến trúc cao nhất. Tô Lâm An. Vốn dĩ ngươi nhanh như vậy à? Mục Cẩm Vân nguyên bản tựa ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn kỳ thật có chút đau nhức. Thân thể tuy rằng hấp thu một chút linh khí. Nhưng thân thể này nguyên bản liền hư. Gánh chịu nguyên thần của hắn thực tế quá mức miễn cưỡng. Vì vậy, hắn tận lực không làm gì. Chạy không tư tưởng, thông tục tới nói. Chính là ngẩn người. Từ từ nhắm hai mắt Mục Cẩm Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn xốc lên đắp lên trên người chăn mỏng. Trực tiếp xuống giường. Đi chân trần đi tới cửa sổ sát đất trước. Này một hệ liệt động tác hoàn thành quá nhanh. Đến mức lòng bàn chân hắn đều xuất hiện tổn hại. Có huyết chảy ra, thấm ướt thảm, mưa xối xả đã ngừng. Sau cơn mưa đêm khuya vẫn như cũ ẩm ướt. Thành thị đèn neon lấp lánh. Thay thế ngày trước sán lạn tinh hà. Hắn nhìn thấy, hắn yêu dấu nữ nhân cưỡi rồng mà đến. Nàng giống như hắn, dùng không phải nguyên bản thân thể. Có thể cái kia bình thường thân thể. Bởi vì không đồng dạng linh hồn rót vào, không riêng gì dung mạo, quanh thân khí chất đều phát sinh cải biến. Hắn nguyên thần đang run sợ, hắn sẽ không nhận lầm người. Lâm An, hắn đứng tại bên cửa sổ, nhẹ tay nhẹ dán pha lê, ánh mắt vì nàng đến mà trở nên sáng ngời, chiếu sáng rạng rỡ. Tô Lâm An cũng vạn phần kích động, nàng không hề nghĩ ngợi, vọt thẳng tới. Sau đó, Tiểu Bạch ngược lại là trôi qua, mà nàng lại là đụng phải pha lê bên trên. Soạt một thanh âm vang lên, toàn bộ pha lê đều bị đụng nát. Nàng hơi kém rớt xuống cao lầu. Vẫn là Tiểu Bạch cuốn lấy eo của nàng đi lên cuốn một cái. Sau một khắc, một cái tay liền đưa nàng hướng phía trước kéo một cái. Làm cho nàng trực tiếp bổ nhào vào tại Mục Cẩm Vân trong ngực. Đem hắn áp đảo tại trên mặt thảm. Tiểu Bạch, ta không biết kết giới này như thế nào dễ dàng nát a, Tô Lâm An. Ta quên ta hiện tại không có pháp thuật không thể xuyên tường. Một người một rồng đều choáng váng. Tiểu Bạch, không sợ, ta có thể đem nó khôi phục. Pha Lê vang động kinh động đến căn phòng cách vách Jason. Hắn vốn là không ngủ. Chính ngồi xếp bằng dựa theo sư phụ nói phương pháp đả tỏa. Một kích động nhảy dựng lên còn kém chút nhi thẻ chân. Vọt tới Mục Cẩm Vân phòng ngủ về sau. Hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy, nát một chỗ pha lê bay đến không trung. Một lần nữa ghép lại với nhau. Đây chính là điển hình gương vỡ lại lành đi. Hắn xem còn tới, một nữ nhân chính đem đại lão đặt ở trên mặt thảm. Chẳng lẽ đây chính là đại lão thế giới sao? Jason tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Lui về đi ra ngoài. Một bên lùi một bên nói. Ta cái gì cũng không thấy. Các ngươi tiếp tục. Hắn nghe được nữ tử khẽ cười một tiếng. Kia là trời sinh. Jason. Nàng thanh âm còn trách dễ nghe. Người thật giống như cũng nhìn rất đẹp. Kỳ thật vừa mới hắn đều không thấy rõ ràng. Chỉ cảm thấy nữ nhân kia quanh thân đều rất giống có một tầng vầng sáng. Trong cơn mông lung, lộ ra một luồng gọi người muốn cúng bái mỹ. Nhất định phải hình dung. Chính là từ trên trời giáng xuống thần nữ đi. Chờ trở lại gian phòng của mình. Hắn mới phản ứng được. Nơi này là cao lầu tầng cao nhất. Hắn có thể khẳng định nữ nhân kia không đi cửa chính. Vì lẽ đó, thật là bay vào. Đánh vỡ pha lê đi vào. CMN, thật là thần nữ. Jason chắp tay trước ngực. Tranh thủ thời gian xá một cái. Tô Lâm An, hợp lấy nàng sau khi tỉnh dậy đạt được tia thứ nhất niệm lực. Thế mà là đến từ trời sinh. Trời sinh vốn dĩ nhưng không tin phụng nàng. Bây giờ, ngược lại là cái thứ nhất ôm vào nàng đùi. Ánh mắt không tệ lắm. Dưới thân người khẽ nhíu mày. Người gặp ta câu nói đầu tiên là hỏi trời sinh. Tô Lâm An nghe được. Mục Cẩm Vân không cao hứng. Nàng không nói chuyện, chỉ là cúi người xuống. Nhẹ nhàng đụng một cái môi của hắn. Hiện tại, sẽ còn không thoải mái sao? Nhớ năm đó, bọn họ hôn một cái. Đối với Mục Cẩm Vân tới nói đều là tra tấn. Nàng đều khó mà tưởng tượng. Hắn đến cùng là như thế nào nhẫn nại xuống. Tô Lâm An cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm bờ môi hắn. Đợi cho Mục Cẩm Vân theo răng ở giữa tràn ra sẽ không hai chữ về sau. Nàng mới bắt đầu dùng lưỡi tiêm nhi phác họa môi của hắn hình. Động tác ôn nhu, giống như là cầm một mảnh tiểu vũ lông. Nhẹ nhàng trêu chọc thân thể của hắn cùng tâm linh. Chỉ bất quá sau một khắc. Tô Lâm An chú ý tới, nàng ngón tay ép đến hắn địa phương, vậy mà xuất hiện thật sâu dấu đỏ. Nàng vội vàng buông tay ra, lại nhìn thấy trên mặt thảm có không ít vết máu. Tô Lâm An hô nhỏ một tiếng, người thân thể này, giấy sao, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, bởi vì ngươi thần thức quá mạnh, tuy rằng nàng hiện tại thần thức rất không biện pháp dùng. Nhưng hắn tình trạng cơ thể, mắt thường đều có thể quan sát đi ra. Tô Lâm An có chút khẩn trương nói. May mà ta tới, nàng triệu ra Tiểu Bạch, đem Tiểu Bạch nhét vào Mục Cẩm Vân trong ngực. Những thời giờ này, ngươi đem Tiểu Bạch thăm dò trong ngực, vốn cho rằng Tiểu Bạch sẽ không tình nguyện. Kia hiểu được lần này nó thế mà chủ động hướng Mục Cẩm Vân trong ngực chui. Cuối cùng lựa chọn tại hắn cổ áo vị trí dừng lại. Tại hắn trên cổ áo tạo thành một cái màu trắng tường vân đồ án. Hình rồng vân văn tô điểm. Lập tức để hắn cái này đen quần áo trong nhìn càng thời thượng. Cổ áo cúc áo được chặt như vậy. Để người đều không nhịn được muốn duỗi ra ma chảo. Cởi bỏ hắn nút thắt. Tiểu Bạch, Thật thật nhiều kim quang. Ấm áp, một chút không so với chủ nhân kém. Chủ nhân tình trạng cơ thể nhìn xem tốt hơn nhiều. Mục Cẩm Vân yếu ớt như vậy. Tiểu Bạch vốn là thiện lương. Lúc này hạ quyết tâm phải chiếu cố thật tốt hắn. Dùng nó linh khí, đem Mục Cẩm Vân nuôi được lại trắng lại béo. Tô Lâm An lo lắng Mục Cẩm Vân quá giòn, đem hắn ép hỏng, nàng vội vàng dịch chuyển khỏi. Cũng thò tay đem Mục Cẩm Vân kéo lên, vốn là bắt lấy tay muốn rồi. Lại lo lắng nắm tay đều xé đứt. Tô Lâm An dứt khoát nghĩ đến cái ôm công chúa. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị đem người ôm ngang lên thời điểm, Mục Cẩm Vân đã đứng lên, ngay sau đó đưa nàng hướng trong ngực một vùng, ôm ngang lên sau vứt xuống trên giường. Hắn mở ra chính mình quần áo trong chỗ cổ áo vị trí. Luôn luôn hiểu được xuống mặt viên thứ ba, quần áo màu đen dưới, da thịt trắng noãn từng chút lộ ra. Động tác kia, tràn ngập dụ hoặc, Tô Lâm An lòng ngứa ngáy. Nhưng nàng vẫn là nói. Ngươi đang chảy máu, Mục Cẩm Vân, ta sợ đau, ta biết ngươi không sợ đau. Xuyệt, hắn trực tiếp lên giường, một ngón tay đặt tại Tô Lâm An trên môi. Ta nhớ ngươi lắm, này từ biệt đã là mấy ngàn năm, lại gặp nhau, tưởng niệm đã lấp đầy nội tâm. Rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều lời cũng không kịp nói, đều hóa thành triền miên hôn. Đem hết thảy cực nóng tình cảm bao dung trong đó. Răng môi quấn dao, đầu lưỡi thăm dò. Một khắc này, dục vọng đều trở nên không trọng yếu. Trọng yếu là cửu biệt gặp lại, là nhiễm phải khí tức của nhau, in dấu lên độc thuộc về mình ấn ký, là chặt chẽ rúc vào với nhau. Đã không còn bất luận cái gì khoảng cách, thân mật khăng khít, là trên đời này hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ, lại không cần cứu thế, đã không còn cố kỵ, thế giới này chỉ còn lại bọn họ, trong con mắt của bọn họ, chỉ có lẫn nhau, cầm giữ mấy ngàn năm yêu, tại thời khắc này bộc phát, giống như là vắng lặng núi lửa đột nhiên phun trào, nóng hổi lại cực nóng, đủ để đốt hết thảy, hôn kéo dài thời gian rất lâu, nhưng hai người đều không có tiến một bước động tác. Tô Lâm An chóng mặt nói. Ta không phải quá quen thuộc dùng cỗ thân thể này tới làm những sự tình này. Nàng xuất ra la bạc. Ngươi xem, đây mới là ta. Chấm, yêu cũng không phải là không thể khắc chế. Chính là bởi vì yêu, mới có thể cảm thấy lẫn nhau trong lúc đó thân mật là một kiện thần thánh chuyện. Vì lẽ đó, không hy vọng dùng cái khác thân thể để hoàn thành lần thứ nhất. Đây chính là sửa đổi thiên đạo quy tắc sau được đến cơ hội. Mục Cẩm Vân gật đầu. Ta cũng thế. Hắn kỳ thật càng khiết phích. Mục Cẩm Vân tiếp nhận cái kia nhỏ la bạc. Tại Tô Lâm An nhìn chăm chú. Đem hắn phóng tới bên môi. Nhẹ nhàng hôn một cái. Tô Lâm An nguyên bản đều không đỏ mặt. Tuy rằng hôn lâu như vậy, nàng cũng chỉ là tim đập rộn lên mà thôi, cũng không có quá mức thẹn thùng. Dù sao vợ chồng, hết thảy đều là thuận lý thành chương chuyện. Có thể giờ phút này nhìn thấy hắn hôn la bạc, Tô Lâm An đột nhiên cảm giác một luồng dùng mình cảm giác theo lòng bàn chân bỗng nhiên đi lên nhảy lên. Nàng hô hấp dồn dập, nhịp tim giống như nổi trống, cả người xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Mặt đầu ngón chân đều khẩn trương đến cuộn tròn lên. Móc lại một chút ga giường. Nàng chút điểm này dị thường Mục Cẩm Vân lập tức bắt được. Hắn đem nhỏ la bạc đặt ở lòng bàn tay. Cái này, ta đảm bảo, Tô Lâm An, chính ta cầm đi. Mục Cẩm Vân không để ý tới nàng, tự lo xuất ra một phương khăn tay trắng đem la bạc cẩn thận từng ly từng tí bọc lại. Hắn bao thời điểm ngón tay thỉnh thoảng trên người la bạc vuốt ve, xem như vô ý, nhưng lòng bàn tay mỗi một lần đụng vào đều để Tô Lâm An tâm thần không yên. Suýt nữa phát ra không nên có thanh âm, nếu không phải nàng cắn môi, khả năng liền thật phá công. Chờ gói kỹ về sau, Mục Cẩm Vân đem La Bạc đặt ở trong túi quần. Tô Lâm An, không có chữ vật pháp bảo, đem đồ vật trang trong túi quần, luôn cảm giác có chút lạ lạ. Nàng vô ý thức liếc về đối phương trong quần ở giữa vị trí. Sau đó yên lặng rời mắt. Tiếp xuống, hai người ngồi dựa vào trên giường. Đầu chống đỡ đầu, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Chính là mấy ngàn năm sau đâu. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm An trước tiên là nói về tình huống của mình. Tiếp lấy lại hỏi Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân, ngươi thu thỏ thành La Bạc. Ta cũng thay đổi thành huyết duyên trùng. Khả năng ta rơi vào một viên hạt giống bên trên. Về sau, hạt giống trưởng thành đại thụ. Đại thụ bị chặt đứt, làm thành quan tài. Quá trình cụ thể trong ngủ mê Mục Cẩm Vân cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ biết nói, hắn tỉnh lại lúc, ngay tại một khối đầu gỗ bên trong. Mà đầu gỗ phía dưới, là vừa mới chết Mục Cẩm Vân. Hắn chân gãy, não bộ cũng nghiêm trọng bị thương. Luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Tại nặng chứng giám hộ trong phòng nằm vài ngày sau. Bị tiếp trở về. Chứa vào trong quan tài. Vốn chính là dựa vào dụng cụ duy trì tính mạng. Không có những cái kia công trình. Không bao lâu nguyên chủ liền tắt thở. Mục Cẩm Vân vừa đúng tỉnh lại. Liền dùng thân thể của đối phương. Còn bắt được một ít lưu lại trí nhớ. Hai người bọn họ hiện tại dùng đều không phải nhục thân của mình. Bất quá chờ khôi phục sau một thời gian ngắn. Chính bọn hắn thân thể hẳn là có thể duy trì hình người. Đến lúc đó, cũng liền không cần này hai cỗ vỏ bọc. Thân thể không muốn dùng. Liền đến làm một chút chúng ta trước kia thường xuyên làm chuyện. À, nguyên thần giao hòa. Hơi kém quên đi. Hắn nắm chặt tay của nàng. Cùng với nàng mười ngón khấu chặt, ngươi đến chỗ của ta. Chấm, Tô Lâm An thức hải quá mức yếu ớt. Hắn nếu như vào trong, không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn thò tay, chỉ chính mình chỗ mi tâm. Ta cũng còn chưa từng vào chính mình thức hải. Ngươi đến xem, hiện tại bên trong là bộ dáng gì. Hắn nhắm mắt lại, trầm tĩnh lại, giải trừ hết thảy bình chướng. Đối nàng phát ra im ắng mời. Lâu không có động tĩnh. Mục Cẩm Vân mới mở mắt. Chẳng lẽ ngươi một chút thần thức cũng không có. Hắn nói khẽ. Ngươi không được. Nguyên bản không ý tứ gì khác. Nhưng mà Tô Lâm An bởi vì tô mạt trí nhớ. Hơn nữa soát thật lâu Weibo cùng phim truyền hình. Đã rất nhanh dung nhập xã hội hiện đại. Nàng lập tức nói. Nam nhân. Ngươi sao có thể nói ta không được? Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Mục Cẩm Vân nhíu mày. Ồ, Tô Lâm An may mắn vừa mới bắt đầu ngày mới sinh cho nàng một chút tinh thuần niệm lực. Nếu không nàng chẳng phải trang bức thất bại. Nàng dùng niệm lực ôn dưỡng ra một chút thần thức. Chậm rãi tiến vào Mục Cẩm Vân thức hải. Cái kia đã từng bị bóng tối bao trùm thức hải tựa như vực sâu. Chỉ có một mảnh nhỏ địa phương, vì nàng giữ lại địa phương, có được đầy trời tuyết động cùng nhàn nhạt ánh trăng. Mà bây giờ, cảnh tuyết vẫn còn, hấp dẫn Tô Lâm An chú ý. Lại là thức hải bên trong ở giữa hồ nước. Trong thức hải của hắn có hồ nước trong veo, mặt hồ mây mù lượn lờ. Một đóa mây trắng, giống như là cực lớn kẹo đường. Nàng nhẹ nhàng rơi vào kẹo đường bên trên. Chỉ cảm thấy hết sức mềm mại. Hắn tâm cũng rốt cục có một mảnh mềm mại địa phương. Tô Lâm An hưng phấn tại kẹo đường bên trên lăn qua lăn lại. Lăn lộn, đụng phải buồn bực bức tường người. Nàng cả người va vào thần trí của hắn bên trong. Bị hắn triệt để bao phủ. Ý thức dây dưa, chặt chẽ không thể tách rời. Cực hạn vui thích, gọi người xa vào trong đó. Không cách nào tự kềm chế, cách chương.